Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1582, Lâm Thương La điên cuồng, góc truyện audio.com, bành, bành, bành, Lâm Thương La không hổ là có danh tiếng tên điên, rõ ràng chiến lực yếu kém nhưng lại chiêu chiêu cùng Lâm Lạc liều mạng, phảng phất giống như ma thần. Bất quá hắn có Tử Đỉnh thủ hộ, tuy chiến lực không thể so với Lâm Lạc nhưng có Tử Đỉnh hóa giải chín thành lực lượng, Lâm Lạc cũng đồng dạng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Năm đó Tử Đỉnh là thần khí bảo vệ tánh mạng Lâm Lạc, không biết bao nhiêu lần giúp hắn hóa giải đại nạn, càng làm cho người thực lực so với hắn mạnh cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ Lâm Lạc thực sự ăn vào đau khổ của Tử Đỉnh, rõ ràng chiến lực của Lâm Thương La xa xa không kịp hắn, nhưng hắn thủy chung không cách nào giải quyết dứt khoát triệt để tiêu diệt đại ma đầu dã tâm bừng bừng này. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Lâm Thương La lộ ra vẻ khinh thường, hai đấm múa càng gấp. Vậy sao? Lâm Lạc nắm tay phải nắm chặt bành oanh ra, lập tức đánh bay Lâm Thương La, xíu. Yêu yêu, xẹt qua một đường vòng cung thật dài, lần nữa đem 7 khỏa tinh thể xuyên thủng, đưa tới đại bộc phát cấp bậc tinh cầu. Nhưng những lực lượng lưu động này đi ra liền bị Tử Đỉnh hấp thu toàn bộ. Không phải hóa giải, trong nội tâm Lâm Lạc hơi động một chút, Tử Đỉnh cho tới bây giờ cũng không có năng lực trực tiếp thôn phệ lực lượng, mặc kệ lực lượng cấp bậc gì oanh đến đều chỉ sẽ suy yếu chín thành, nhưng hiện tại rõ ràng hấp thu lực lượng. Thôn thiên đỉnh, tiên cũng có thể nuốt, vì cái gì không thể thôn phệ lực lượng. Trước kia Tử Đỉnh không có phát huy ra năng lực như vậy, 8 phần là vì Lâm Lạc không có thực sự trở thành chủ nhân Tử Đỉnh, uy năng trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ ở trong tay Lâm Thương La. Ha ha ha, Lâm Thương La không ngừng cuồng tiếu, khí thức toàn thân rõ ràng xuất hiện tăng trưởng yếu ớt, hắn một quyền oanh ra, hạo hạo đãng đãng hướng về Lâm Lạc đánh qua. Bành, bành, bành, đối mặt một chí tôn giống như phát điên, ngay cả Lâm Lạc cũng không dám xem thường, không thể không tế xuất toàn lực đón chào, đem nghi hoặc vừa mới sinh ra trong nội tâm để qua một bên. Hai người đều là loại hình cận chiến, vật lộn, căn bản không có tâm tư dùng pháp tắc chơi cái công kích từ xa gì, là từng quyền đối với từng quyền, giống như vô lại phố phường. Chỉ là phố phường vô lại đánh nhau tuyệt đối không có thể đánh đến thiên địa tan vỡ, tinh thể vỡ vụn. May mắn đây là thôn thiên bí cảnh, nếu phát sinh ở thần giới mà nói, chỉ sợ toàn bộ thần giới ít nhất phải tan vỡ hơn phân nửa. Năm đó địa bàn sinh linh ở lại của thần giới là vượt xa hiện tại, nhưng ba nguyên kỳ trước 9 đại chí tôn đánh xong một trận kinh thiên kia tan vỡ vô số địa vực, khiến cho chỗ đó đến bây giờ còn có pháp tắc chi lực khủng bố cuốn động, ngay cả thần vương cũng coi là hiểm sơn ác thủy, lại há có thể có người tới ở. Hai người chiến đến nổi điên, chiến đến nổi giận. Lâm Lạc chiến lực vô song, mà Lâm Thương La thì có Tử Đỉnh thủ hộ trên tràng diện, tuy là Lâm Lạc thủy chung áp chế Lâm Thương La một bậc nhưng thủy chung không có cách nào chính thức khắc địch chế thắng, đánh ra một kích chí mạng. Phốc, Lâm Thương La đột nhiên cuồng phun một ngụm thần huyết, vẩy ra đến trên một khỏa tinh cầu xa xa, đúng là cứ thế mà đem cái tinh thể này chấn vỡ, ầm ầm bạo liệt, ánh lửa đầy trời vừa mới tuôn ra đã bị Tử Đỉnh nhẹ xoáy thôn phệ sạch sẽ. Dù là có Tử Đỉnh bảo hộ, góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Thương La vẫn là ăn vào oanh kích mãnh liệt của Lâm Lạc, dưới đà kích tích lũy rốt cục đối với hắn đã tạo thành chế kích. Chỉ là đối với chí tôn mà nói, một ngụm thần huyết lại được coi là cái gì? Không sai biệt lắm, Lâm Thương La nhổ ra một búng máu, nhếch miệng lộ ra một dáng tươi cười xâm lãnh, hai mắt một âm một dương, một lớn một nhỏ, như là nhật nguyệt lộ ra hào quang vô cùng quỷ dị. Oanh, một cổ lực lượng đáng sợ từ thân trên Lâm Thương La tuôn ra, trong chốc lát liền đem lực lượng của hắn tăng lên tới một độ cao đáng sợ. Ô, thiên địa rên rĩ, dù đây là không gian kỳ điểm của thần giới, hạ giới, thôn thiên bí cảnh, huyết vũ vẫn là lạnh rung mà rơi, để cho trong lòng Lâm Lạc nổi lên một chút bi thương. Có chí tôn thần khí hoặc là chí tôn thần hoàng vẫn lạc rồi. Chủ thần khí vẫn lạc, thần vương sinh ra đời, cái này đều khó có khả năng ảnh hưởng đến 9 đại bí cảnh, chỉ có cấp bậc chí tôn mới được. Không thể, không thể, lực lượng rất cường đại. Lâm Thương La liếm liếm bờ môi, hai đấm nắm chặt, trên mặt quyền rõ ràng có một tầng sáng bóng màu vàng, giống như sơn một tầng kim thủy. Lại ăn lão tử một quyền. Lâm Thương La ha ha cuồng tiếu, thân hình nhảy ra, lần nữa hướng về Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc mà đi. Kim chi bản nguyên pháp tắc, Lâm Lạc tiện tay ngăn cản, tuy lực lượng của Lâm Thương La xuất hiện đại tăng lên, nhưng trước mắt còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà Lâm Thương La đột nhiên tăng vọt lực lượng là làm sao tới? Kim chi bản nguyên pháp tắc lại là chuyện gì xảy ra? Người lợi dụng địa điểm đặc thù này, mượn nhờ lực lượng chiến đấu, mượn nhờ đặc tính của Tử Đỉnh cưỡng ép luyện hóa được một kiện chí tôn thần khí. Liên tưởng đến trước kia thiên địa đồng bi, trước mắt không có khả năng có chí tôn vẫn lạc, như vậy đáp án duy nhất là Lâm Thương La cưỡng ép luyện hóa được một kiện chí tôn thần khí. Theo như lẽ thường, Tử Đỉnh là không thể nào trấn áp, luyện hóa được một kiện chí tôn thần khí cùng giai, nhưng ở bên trong thôn thiên bí cảnh này, lại hết thảy đều có khả năng. Nơi này là thôn thiên đỉnh sinh ra đời, tràn ngập thôn phệ bổn nguyên pháp tắc, dùng uy năng của Tử Đỉnh phóng đại vô hạn. Còn nữa, Lâm Lạc cùng Lâm Thương La là hai đại chí tôn mạnh nhất, uy năng bọn hắn chiến đấu lại có kinh khủng bực nào. Tương đương với tam đại chí tôn mạnh nhất đương thời liên thủ trấn áp chí tôn thần khí, điều này có thể không đè chết sao? Ha ha ha, hiện tại mới nghĩ đến đã quá muộn. Chiến lực của Lâm Thương La vẫn còn tăng vọt, Tử Đỉnh liên tục không ngừng luyện hóa lấy lực lượng của một kiện chí tôn thần khí cung cấp cho hắn. Đạt tới cấp bậc chí tôn, kỳ thật ở trên lực lượng đã không cách nào tái tiến một bước, bọn hắn đã là mạnh nhất mà thiên địa có thể cho phép, lại muốn tăng tu vi lên mà nói, kết quả hoặc là lách bạo cái thế giới này, hoặc là bị bài xích ra khỏi cái thế giới này. Bởi vậy, dù cho đã luyện hóa được một kiện chí tôn thần khí, tu vi của Lâm Thương La cũng không thể nào tăng lên, nhưng có thể để cho hắn tạm thời tăng lực lượng lên, thật giống như thái cổ chí tôn có thể rút ra lực lượng đi qua của mình, đạt tới gấp trăm lần lực lượng tăng phúc. Lâm Thương La cũng là như thế, lực lượng của một kiện chí tôn thần khí cứ như vậy bị hắn tiêu xài đi ra ngoài. Nhưng, đừng quên còn có pháp. Góc truyện audio.com, tác, cách chương.